Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1089, càng phù hợp khí chất của ngươi. Có chơi có chịu, đã ngươi bại, liền muốn thần phục ta. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra, tiếp lấy ra thệ ngôn thạch. Nếu như không có thệ ngôn thạch khế ước chi lực ước thúc, hắn cũng không dám đem một cái kiếm linh giữ ở bên người. Thế nhưng là, ngay tại xuất ra thệ ngôn thạch một khắc, lại đột nhiên nghĩ đến, thệ ngôn thạch muốn phát huy khế ước chi lực, ngoại trừ muốn đối hắn thề bên ngoài, còn nhất định phải nhỏ lên tinh huyết mới được. Bé trai là cỗ tượng vật diễn sinh ra, làm sao có thể sẽ có tinh huyết? Không có tinh máu, chẳng phải là căn bản là sinh không thành khế ước chi lực. Như thế cũng sẽ không thể chế ước bé trai. Chí năng chiến xa tựa hồ cảm giác được Tô Nghĩa ý nghĩ. Nhắc nhở, Tô Nghĩa, kiếm linh mặc dù không có tinh huyết, nhưng lại có kiếm khí. Chỉ cần tại thệ ngôn thạch phía trên rót vào một tia kiếm khí, khế ước chi lực vẫn như cũ có thể có hiệu quả. Còn có thể dạng này thao tác. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Sau đó thì đối với bé trai phân phó nói, phóng thích kiếm khí của ngươi rót vào thệ ngôn thạch, sau đó thề thần phục ta. Bé trai không có chút nào do dự, dựa theo Tô Nghĩa phân phó, nhanh chóng thao tác một phen. Sau một khắc, Tô Nghĩa cũng cảm giác cùng bé trai ở giữa sinh ra một tia như có như không liên hệ. Cái này cũng đã nói lên khế ước chi lực đã bắt đầu có hiệu quả. Ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện đáp ứng, không thử phản kháng một chút? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng bé trai làm sao cũng sẽ dãy giụa một chút. Nếu như vậy hắn liền có thể thừa cơ giáo huấn một chút. Chút cơn giận, chưa từng nghĩ bé trai lại trực tiếp đáp ứng. Nếu như vậy, lại động thủ liền có chút không thích hợp. Bé trai trợn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Ta nếu là không đồng ý, ngươi khẳng định sẽ mượn cơ hội trả thù ta. Loại này tự chuốc nhục nhã sự tình, ta cũng sẽ không làm. Kỳ thật, lựa chọn thần phục Tô Nghĩa, ngoại trừ sợ hãi bị đánh bên ngoài, chủ yếu nhất một điểm là nhìn chúng Tô Nghĩa có thể sử dụng hỗn độn linh khí. Bản thân hắn là một cái hỗn độn kiếm linh, có thể cùng Tô Nghĩa hoàn mỹ phù hợp. Nếu như Tô Nghĩa không có hỗn độn linh khí, hắn mới sẽ không như thế thống khoái đáp ứng đâu. Tô Nghĩa khóe miệng một trương, khinh bỉ nói, thân vì một con kiếm linh, lại như thế sợ, ta xem thường ngươi, không có thể tìm tới máy sẽ giáo huấn bé trai. Thủy chung để hắn có chút ý khó bình, bé trai không quan trọng nói, sợ thì sợ đi, dù sao cũng so bị đánh mạnh, tìm cơ hội tại thu thập ngươi. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng, chuyển mà nói rằng, đã ngươi đã thần phục ta, như vậy về sau phải nghe theo sắp xếp của ta. Mặt khác, ta còn muốn cho ngươi lên một cái êm tai tên. Nghe sắp xếp của ngươi không có vấn đề. Bất quá ta đã có danh tự. Ta gọi hỗn độn kiếm linh. Bé trai ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô Nghĩa. Không được, cái tên này không dễ nghe. Tô Nghĩa dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Nhất định phải cho ngươi đổi một cái. Ngươi ngày sau thì kêu tiểu tiện tốt. Tiểu kiếm, bé trai đích thì thầm một tiếng, gật đầu nói, ta bản thân là kiếm linh, gọi ta tiểu kiếm mà nói cũng coi như so sánh dán vào. Hai ta nói khả năng không phải một chữ. Tô Nghĩa nhón chân lên tại trên mặt đất viết ra một cái to lớn tiện chữ. Trịnh trọng việc nói, cái này tiện, càng phù hợp khí chất của ngươi. Bé trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt đều thần phục ngươi. Ngươi làm sao còn muốn nhục nhã ta? Có phải hay không có chút khinh người quá đáng rồi? Bé trai bực mình nói. Pháo hôi, ta đều thần phục ngươi. Ngươi bao nhiêu muốn chừa cho ta chút mặt mũi? Ba, một thân giòn vang. Tô Nghĩa vung tay một bàn tay đập tại bé trai trên đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.